ta là Trắc Phi của Thái tử. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống thuốc đi, ta ra hiệu Tiểu Điệp cho nàng uống thuốc. Thuốc kia là bí quyết nàng dùng để duy trì sự sống trong đau đớn. Ta biết giờ uống cũng chẳng ích gì, nhưng đến cuối cùng, ta vẫn không nỡ tước đi ý niệm sống tiếp của nàng. Nàng đẩy bát thuốc ra, dần dần, nàng cũng ngừng ho, không uống nữa, đắng quá, nàng khẽ nói. Ta bước đến bên giường nàng, vén chăn cho nàng, ngủ đi, ta ở bên cạnh tỷ, như thể chúng ta chưa từng trở mặt. Nàng ngây người, rồi như bừng tỉnh, từ miệng khẽ thốt ra một chữ. Được, đúng vậy, thái tử sẽ không đến. Bệ hạ có thể buông tay bất cứ lúc nào. Hắn sẽ không trở về chăm sóc thê tử mà phụ mẫu hắn chưa từng yêu thích. Hắn không dám đánh cược. Các đại thần Đông Cung cũng sẽ không để hắn đánh cược. Ta không nói rõ, nàng cũng không hỏi. Từng là tri kỷ, chúng ta có sự ăn ý cuối cùng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com là Trắc Phi của Thái tử. 41. HTML, đây là cảm giác gì thế này? Ta rõ ràng đã báo thù cho mình và Miễn Miễn. Thật trớ trêu, ta không cảm thấy chút hả hê nào. Ta sắp lên ngôi cao, nhưng không có lấy một tia vui mừng. Trong lòng ta bị muôn vàn cảm xúc vây kín. Chúng bám chặt lấy trái tim ta. Không một khắc nào chịu buông lơi. Ta nhìn nàng từng chút một mất đi hơi thở. Nhìn mắt nàng dần khép lại. Nhìn thấy giọt lệ cuối cùng rơi khỏi khóe mắt nàng, ta lại không kìm được mà bắt đầu hồi tưởng quá khứ. Những tháng ngày ba người chúng ta từng gắn bó cứ thế trỗi dậy từ sâu thẳm tâm trí ta. Thời gian ấy, thật tốt đẹp biết bao. Chúng ta chuyện trò rôm rả, bàn luận ẩm thực, kể chuyện bí mật trốn cung đình. Chúng ta quên đi sự thật cùng hầu hạ một phu quân. Mỗi người đều đơn giản và chân thành, chỉ là ba thiếu nữ trẻ trung tươi đẹp. Hồ Miễn Miễn đã đi, Tần Vận Nùng đã đi, thanh xuân của ta cũng chính thức khép lại, chỉ còn lại một người phụ nữ trốn thâm cung, lẻ loi nơi đỉnh cao lạnh lẽo. Cả cuộc đời nàng dường như chưa từng có được điều gì như ý muốn. Hai canh giờ sau khi nàng ra đi, Hoàng đế Băng Hà, như câu nói mà chính nàng từng thốt ra, chỉ một bước, một chút thôi, cũng không thể gọi là viên mãn. Người C, H, E, T mang theo nuối tiếc ra đi. Người sống cũng không thể tránh khỏi. Hai chữ, viên mãn, trong chốn hậu cung sâu thẳm lạnh lẽo này, mãi mãi chỉ là ảo tưởng. Cách chương.